Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 138, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bước vào có vẻ là một nhân vật khá mờ nhạt trong nhóm này. Giang Chiêu Chiêu nhớ lại lúc anh ta vào, chỉ chào hỏi qua loa vài người bằng thái độ khách khí, trả căn phòng yên lặng trong một khoảnh khắc, khiến cô thầm nghĩ, hóa ra tối nay không phải chỉ mình là trung tâm bàn tán. Sau đó, người đàn ông kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện chéo với Văn Minh, trò chuyện cùng những người ở bàn bài về các vấn đề như tài khoản nước ngoài, biến động ngoại tệ, lịch trình tàu thuyền và thông quan, nghe như các chủ đề liên quan đến ngoại thương. Văn Minh vẫn giữ cô trong vòng tay, mùi nước cạo râu thoang thoảng từ anh khiến cô trong khung cảnh ồn ào này lại cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Nhưng điện thoại công việc reo lên, cô giật nhẹ tay, em ra ngoài nghe máy chút. Văn Minh hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng đáp, được. Giang Chiêu Chiêu đi vào nhà vệ sinh, trong lúc nghe điện thoại về việc khu vực phát triển của Tân Cảng bị cắt điện luân phiên do áp lực cung cấp nhiệt. Cô nhanh chóng sắp xếp ngừng hoạt động 3 dây chuyền sản xuất. Trong lúc đó, bên ngoài buồng vệ sinh, giọng nói mỉa mai của một nhóm phụ nữ vang lên. Nhà họ Văn chỉ có một cậu con trai, Bộ trưởng Văn liệu có chấp nhận cô ta bước vào cửa? Giang Chiêu Chiêu hiểu rõ, những người bên ngoài biết cô đang ở đây. Họ cố tình nói để cô nghe, một người khác tiếp lời. Đúng vậy, tương lai của Văn Minh sáng sủa như thế, nếu không có một gia đình vợ đủ mạnh chống lưng. Chuyện này, lại có người châm biếm thêm. Chậc, anh ta không leo cao, chẳng phải cơ hội tốt cho người khác sao? Nhưng mà, dù không thăng tiến, thì vợ đi cùng đến các dịp quan trọng cũng phải có thể diện một chút chứ. Cũng có một giọng phản bác yếu ớt, tôi thấy cô ấy cũng được mà. Trong đám chúng ta, có khi chỉ giữ một chức nhỏ trong cơ quan, còn cô ấy có sự nghiệp đàng hoàng. Một giọng nữ the thé lại thốt lên, không có chỗ dựa trong gia đình, dĩ nhiên phải nỗ lực thôi. Không làm chút gì đó nổi bật, làm sao khiến đàn ông để mắt tới. Giang Chiêu Chiêu thở dài, nửa năm trước, nếu nghe những lời này, có lẽ cô đã thấy xấu hổ không chịu nổi. Nhưng sau khi Văn Minh ở bên cạnh cô lâu như vậy, hết lần này đến lần khác đứng ra bảo vệ cô, và nói rằng, em vô tội, cô cũng không thể khẳng định mình có thực sự vô tội hay không, nhưng cuối cùng, những năm tháng Cao Chí nuôi cô và Giang Song chắc chắn đã sử dụng tài sản chung của ông với vợ. Dù vậy, nếu ông đã dám nhận đứa con gái này, thì từ góc độ pháp luật hay tình lý, nuôi đến 18 tuổi là nghĩa vụ bắt buộc. Giang Chiêu Chiêu mở cửa bước ra, không biểu lộ cảm xúc gì. Cô cúi người rửa tay, vạt áo len ôm sát người tự nhiên kéo theo đường cong lưng, để lộ một phần eo trắng nõn. Dáng vẻ như cành liễu yếu mềm, đâm vào mắt những người khác. Cô gái đứng đầu nhóm vo tròn khăn giấy trong tay, ném vào thùng rác, lẩm bẩm. Chỉ thế này thôi, đúng kiểu được nuôi ở bên ngoài. Chẳng lẽ thật sự định cưới về nhà? Cửa nhà vệ sinh đột nhiên bật mở, những lời bàn tán lập tức bị cắt đứt khi thấy Văn Minh đang đứng đó. Anh mặc áo sơ mi trắng, vạt áo có phần bung ra khỏi quần tây do thả lỏng lúc chơi bài, tạo cảm giác phóng khoáng bất cần. Điếu thuốc còn ngậm trên môi, gương mặt lạnh lùng như thường lệ, tỏ rõ chút thiếu kiên nhẫn. Nhưng khi thấy Giang Chiêu Chiêu, anh dập tắt điếu thuốc, nắm lấy tay cô. Sao lâu thế? Cô khẽ lắc đầu, chỉ đơn giản đáp. Việc công ty thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi họ quay lại phòng, vị trí của Văn Minh đã được thay bằng Xuyên Trung Tín, người đang chăm chú xếp bài. Thấy họ bước vào, anh liền vẫy tay. Chiêu Chiêu, muốn chơi vài ván không? Vì những cô gái lúc nãy đang ngồi ở khu nghỉ ngơi, Giang Chiêu Chiêu không muốn qua đó. Cô ngẩng đầu nhìn Văn Minh, em muốn thử xem sao? Bất kể cô nói gì, Văn Minh chưa từng không chiều theo. Anh chỉ chậm rãi liếc mắt qua bàn bài, rồi gật đầu đồng ý, người đàn ông lạ mặt lúc nãy vẫn còn ở đó. So với Văn Minh, anh ta gầy hơn, làn da nâu khỏe mạnh do thường xuyên ở ngoài trời nơi hải ngoại. Người đàn ông đối diện Văn Minh nói chuyện chậm rãi, phong thái giống một nhà cách mạng thời xưa ẩn giấu rất sâu, nhưng lại giấu mình sau chiếc áo cardigan polo và quần kaki giản dị. Giang Chiêu Chiêu nhận lấy bài từ tay Xuyên Trung Tín, chơi vài ván. Cô không quá bận tâm đến thắng thua, vì có Văn Minh ở đây chống lưng. Huống hồ, công ty, khởi hành. Dưới tay cô đang có thành tích vô cùng nổi bật, theo hợp đồng đại lý chuyên nghiệp toàn quyền, cô sẽ nhận được 3 cổ phần nếu hoàn thành chỉ tiêu hiệu quả trong kỳ đánh giá. Lần trước đi công tác tại Thượng Hải cùng Phương Vọng Bắc, cô còn đầu tư 6 con số vào một studio truyền thông nhỏ. Sau khi được thăng chức giám đốc, lương tháng của cô tăng gấp 3 lần so với thời làm trợ lý, và tiền của cô do chính cô quyết định. Không biết đã chơi bao lâu, căn phòng vẫn luôn ồn ào náo nhiệt. Bàn bài càng lúc càng đông người vây quanh, tò mò nhìn diễn biến trận đấu. Giang Chiêu Chiêu đang cầm một lá bài trên tay thì bỗng có người gọi. Chiêu Chiêu, giọng nói ấy mang một chút gì đó đặc biệt, như thể cô đã từng nghe qua. Cô ngẩng đầu theo tiếng gọi và nhận ra người đang nói là người đàn ông lạ mặt hồi nãy. Trông anh ta rất quen, từng chi tiết, từ ánh mắt đến dáng vẻ, đều gợi lên trong cô cảm giác thân thuộc một cách tự nhiên. Văn Minh phản ứng nhanh hơn cô, cánh tay khoác lên lưng ghế của cô, ánh mắt chăm chú nhìn người kia. Người đó đứng lên, tay đút túi, khuôn mặt không để lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ nói thêm một câu không đầu không cuối. Dạo này ổn chứ? Giang Chiêu Chiêu ngẩn ra, còn tưởng là người quen của Văn Minh, nên theo thói quen đáp. Vẫn ổn, người đó vẫy tay, vậy thì tốt, bảo trọng. Sau đó, anh ta nghiêm túc nói với Văn Minh, hẹn gặp lại. Văn Minh đứng dậy, hai người bắt tay nhau ngay trước mặt cô. Cô không để ý rằng, vào giây phút ấy, căn phòng lặng đi gần như không còn âm thanh nào. Chỉ đến khi người kia đẩy cửa rời đi, cô mới nhận ra có nhiều ánh mắt đang dồn về phía mình hơn nữa. Chơi đến tận nửa đêm, Văn Minh gọi tài xế Hoàng đến đón. Khi xe đã chạy đến đường Tiêu Vân, gần đến nhà, Văn Minh mới hở hững nói. Chiêu Chiêu, người đó là Cao Hạ. Cao Hạ, cái tên này, Giang Chiêu Chiêu chưa từng nghe qua. Cô quay đầu lại đầy bối rối, nhìn vào ánh mắt hàm ý sâu xa của anh và nhận ra câu trả lời. Cao Hạ, con trai của Cao Chí và Chu Thục Lan, người sinh ra sớm hơn cô một chút, trong một cuộc hôn nhân hợp pháp. Lớn lên trong một gia đình đầy đủ cha mẹ, chính là Cao Hà. Anh em cùng cha khác mẹ, nếu đặt vào thời cổ đại, còn phải phân định giữa con vợ chính và con vợ lẽ. Tối nay, Cao Hà trông giống như một người xa lạ, chỉ gặp gỡ thoáng qua, không có chút thân thiết nào từ mạch máu chung của người bố, cũng không vướng bận nỗi đau hay mâu thuẫn từ những người mẹ. Giang Chiêu Chiêu mở cửa sổ, để không khí lạnh mang theo hơi thở công nghiệp đặc trưng của mùa đông Bình Đô ùa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Minh xoa nhẹ đầu cô. Tối nay có ai bắt nạt em không? Cô lắc đầu, đến bãi đậu xe ngầm, rồi vào thang máy. Cô bất ngờ ôm chặt cánh tay Văn Minh, nở nụ cười rạng rỡ. Anh và Cao Hạ đều không nói gì. Ai dám bắt nạt em chứ? Bây giờ, cô hoàn toàn không để ý ánh mắt hay quan điểm của người khác. Bởi đã có một người kiên định lựa chọn cô như vậy. Cao Hạ đã trở lại. Chu Thục Lan bên kia, Giang Chiêu Chiêu đã báo trước. Chiều hôm sau, cô cùng Văn Minh trở về Tân Cảng. Dạo gần đây, cô gần như đã quen với giọng Bắc Kinh pha chút đùa cợt và đầy tự tin của nhóm bạn quanh Văn Minh. Đó là những người con của Bình Đô, sinh ra dưới chân thiên tử, nhận được nền giáo dục tốt nhất, nơi họ coi họ tên của mình là tài sản lớn nhất. Văn Minh thì khác, tiếng phổ thông của anh chuẩn mực hơn, con người anh cũng kín đáo hơn hẳn. Cách chương